Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Hôm nay tôi muốn bàn luận với Phật tử về một cái đề tài là chuẩn bị cho sự lâm chung hay là dự bị cho sự lâm chung. Tại sao mà hôm nay tôi lại đưa cái đề tài dự bị lâm chung ra để mà thảo luận cùng quý vị Phật tử? Thật ra cái tầm quan trọng của sự dự bị lâm chung, và nếu chúng ta không có một sự chuẩn bị cho cái sự vô thường, tức là chúng ta đối diện với sự chết chóc nó đến cho chúng ta trong bất cứ phút giây nào, thì bây giờ trước khi đi vào bài pháp, tôi muốn hỏi Phật tử rằng, cho trường hợp mà thí dụ sự vô thường nó sẽ đến bất ngờ cho quý vị, và quý vị phải đối diện với cái chết trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay hoặc là ngay ngày hôm nay, thì quý vị đã có chuẩn bị chưa? Thí dụ trường hợp quý vị đang nghe pháp đây, và cái sự vô thường nó đến cho quý vị, và quý vị ra về một cái tai nạn đột biến nó xảy ra, và quý vị bị tai nạn và quý vị chết không có một lời trăn trối với thân nhân, với bạn bè, với tất cả những người thân trong gia đình, thì quý vị sẽ đối diện với sự vô thường như vậy, và quý vị sẽ làm gì? Và trường hợp quý vị vừa nghe pháp xong, vừa bước ra ngoài, thì quý vị đột quỵ vì tai biến mạch máu não, thì như vậy quý vị đã có sự chuẩn bị không? Cái chuyện đó nó xảy ra cho rất nhiều những người trên thế gian này, thì nó cũng có thể xảy ra cho tôi, cho tất cả quý vị ở đây. Và đã là người Phật tử quy y Phật rồi, quý vị có sợ chết không? Quý vị thành thật nói đưa tay thầy coi, trong nhóm này bao nhiêu người sợ chết? Quý vị thấy không? Có sợ chết hay không? Cứ thành thật đưa tay. Như vậy là có một số Phật tử thì rất là sợ chết, và có một số Phật tử thì hiên ngang không sợ chết. Như vậy thầy xin hỏi trường hợp nào thì người Phật tử không sợ chết, và có trường hợp nào người Phật tử lại phải sợ chết? Nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp nào mình không sợ chết, và trường hợp thứ hai là trường hợp khi nào cái chết xảy ra mà chúng ta không sợ. Bây giờ thầy nói thế này, nói trước về cái trường hợp mà chúng ta không sợ chết. Trường hợp không sợ chết là cái trường hợp chúng ta ra đi mà biết trước ngày giờ. Quý vị nói bữa nay con xin báo cho thầy và quý đạo hữu đồng tu là chúng con báo cho biết là ngày đó giờ đó con sẽ đi theo Phật A Di Đà để mà về Tây Phương, tức là có một sự biết trước ngày ra đi. Thì quý vị đã xem tất cả những cái cuốn băng mà niệm Phật giảng sanh của Hòa Thượng Tịnh Không do Hội Tịnh Tông bữa Trung Hoa họ thực hiện đó, thì quý vị thấy rồi, đa số 99% những cái vị mà niệm Phật giảng sanh đều biết trước ngày giờ ra đi. Thì nếu quả thật quý vị đã biết trước từ 1-7 ngày thì quý vị không cần có cái sự mà nghĩa là sợ chết, mà rất là vui vẻ khi mà ra đi. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta hãy nhìn lại cái chết của Đức Phật Thích Ca, cái sự nhập niết bàn của ngài. Quý vị nhớ không? Một hôm ngồi ở trong tịnh xá, và Đức Phật mới nói thế này: Tôn giả A Nan, một người chứng được tứ thành túc thì có thể trụ đời bao nhiêu kiếp mạng sống đó, tức là Phật nói ngài A Nan, bây giờ một người đã chứng quả và có được tứ thành túc, tức là ngài chứng được tứ thành túc thông đó, thì ngài sẽ trụ đời được bao nhiêu kiếp? Thì ngài A Nan nói: Dạ bạch Thế Tôn, trụ đời được một kiếp. Nhưng mà đáng lẽ đó, Phật nói ba lần như vậy đó, thì Tôn giả A Nan, thì khi Phật đưa ra một cái câu hỏi như vậy, thì đáng lẽ Tôn giả A Nan phải lúc đó phải quỳ xuống và đảnh lễ Đức Thế Tôn, và nói và xin Đức Thế Tôn ngài hãy trụ đời một kiếp để mà hóa độ chúng sanh. Mà quý vị biết một kiếp á là tính ra nó là lâu kinh khủng lắm. Thì trong kinh có nói một cái là bàn thạch kiếp, bàn thạch kiếp là gì? Bàn là cái bàn, thạch là đá. Mà cái bàn thạch kiếp này đó là một cái đơn vị để đo lường một cái khoảng thời gian, một kiếp nó là bao lâu. Thì bây giờ tôi chỉ khai triển sơ về bàn thạch kiếp cho quý Phật tử có một cái ý niệm về cái chữ kiếp. À, chữ kiếp thật ra nó là danh từ chữ Hán, là tiếng nhà Phật chứ không phải là tiếng Trung Hoa hay là tiếng Việt Nam. Thì trong kinh Phật có nói, một có một tảng đá vuông vức như cái bàn, mỗi một cái cạnh của cái bàn đó là khoảng chừng một mai, tức là một dặm đi, mà nó chiều cao là một dặm, tức là vuông vức, mỗi cạnh là một dặm và cao là một dặm. Và cứ mỗi 100 năm vậy đó, có một người thiếu nữ ốm yếu cầm một cái miếng vải lụa mà quét lên một cái tảng đá nó một lần. Rồi cứ 100 năm quét lên, dùng cái vải lụa lao lên cái tảng đá một lần. Và 100 năm lao, dùng vải lao một lần như vậy, mà lao cho khi nào mà cái vải nó chạm với cái tảng đá đó mà nó mòn hết một cái khối đá lớn như vậy đó, thì mới kêu là một kiếp. Thì quý vị có tưởng tượng là cái kiếp nó lâu như như bao nhiêu, là cái triệu triệu tỷ tỷ năm, mình không thể tưởng tượng được. Đó. Mà Đức Phật, người đã chứng được tứ thành túc, thì Ngài có thể trụ kiếp số mang thân tứ đại này, ở lại cái cõi ta bà này cho đến nghĩa là số thời gian vô lượng. Nhưng mà vì chúng sanh cõi ta bà nghiệp nặng cho nên Ngài A Nan, Ngài không có hỏi Đức Phật. Thì sau khi đó Phật ba lần hỏi như vậy, thì thiên ma ba tuần nó thấy A Nan vừa đi ra ngoài suối đi giặt y cho Phật. Khi thiên ma thấy A Nan vừa cầm cái y của Đức Phật ra suối để mà giặt, thì thiên ma A Tần lại hiện hình trước mặt Đức Thế Tôn và nói rằng: Này Cồ Đàm, ông đã ở cõi đời này rất là lâu, trong 40 mấy năm qua ông đã độ vô số chúng sanh, chứng được nghĩa là kết quả vị rất cao, thì hôm nay thì bây giờ ông nên giặt niết bàn đi. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới cầm một cái lá, ngắt một cái lá cây ở trên mà cái Phật ngồi ở gốc cây á, và dưới đất có cỏ, Phật nhặt một cái lá cây, Phật hỏi: Này thiên ma ba tuần, cái lá trong tay của ta nhiều hay là cái lá ở trong cái rừng tỉnh xá kỳ hoàng này nhiều? Thì thiên ma ba tuần mới nói: Đương nhiên là cái lá trong rừng kỳ hoàng nhiều. Thì Đức Phật nói: Cũng vậy, số chúng sanh mà Như Lai là ta đã độ thì chỉ ít như là cái số lá này, còn số lượng chúng sanh mà còn trầm luân trong phiền não, trong lục đạo luân hồi ở cõi ta bà này, nó nhiều như là cái rừng của cây, lá trên rừng của cây đây, à, cây của Thái tử Kỳ Đà đây. Thì lúc đó thiên ma ba tầng nó mới nói: Nhưng mà ông trụ đời nhiều quá, tất cả chúng sanh nghe pháp rồi chứng được thánh quả, nghĩa là không còn đi vào trong ba cõi, thì càng ngày quyến thuộc của tôi càng ít, mà quyến thuộc của ông càng nhiều. Thôi bây giờ ông nên giặt niết bàn. Và Phật mới hứa khả với thiên ma ba tầng, Phật nói: Được rồi, trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập niết bàn. Và khi đó thiên ma ba tầng rất vui mừng và nó biến mất. Sau khi A Nan giặt y xong và A Nan trở lên gặp Phật, thì Phật mới nói: Này A Nan, 3 tháng nữa Như Lai sẽ vào niết bàn. Thì A Nan vừa nghe cái tin đó là A Nan coi như là bủng rủng tay chân. A Nan chưa chứng quả, quý vị nên nhớ, Ngài mới chứng có sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là cái tầng thánh đầu tiên, còn 7 lần tái sinh, do đó Ngài còn phiền não. Khi nghe tin Đức Phật nói còn 3 tháng mới vào niết bàn, thì A Nan bủng rủng tay chân và quỳ xuống khóc, xin thỉnh Phật trụ thế để mà làm lợi ích chúng sanh, mà hóa độ chúng sanh. Lúc đó Phật mới nói: Khi trước Như Lai đã nói với ngươi 3 lần là một người chứng được tứ thần túc thì có thể trụ cái thân tứ đại này ở đời là bao nhiêu, thì ngươi nói là một kiếp, nhưng mà ngươi đã không thỉnh Như Lai ở lại để mà trụ thế, để mà hoằng pháp. Bây giờ thiên ma ba tuần đã vào đây và đã thỉnh Như Lai nhập niết bàn, và Như Lai đã hứa khả với thiên ma ba tuần rồi, thì một lời nói của một vị Phật là không thể nào mà vọng ngữ. Do đó 3 tháng nữa Như Lai vào niết bàn. Thì khi đó A Nan mới buồn rầu đảnh lễ và khóc lóc. Nhưng mà cái chuyện đó quý vị biết, chúng sanh nghiệp nặng, do đó chúng ta không có cái phước báo để mà được thấy cái thân của Đức Phật, được sanh ra đời gặp Đức Phật, nghĩa là thuyết pháp từ cái kim ngôn của Ngài. Nhưng mà thật ra Phật nhập niết bàn nó cũng có cái lợi, không phải là có cái hại. Phật trụ thế thì có cái lợi là làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà ngược lại đó, chúng sanh ỷ lại. Quý vị nhớ đã từng đọc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một cái phẩm Phật nói thế này: Như Lai thọ mạng vô lượng không? Thật ra Phật nói có một cái ông trưởng giả đó, ổng của tiền vô lượng, mà ổng là biết ổng đi xa về thì ổng thấy chúng sanh bị bệnh, con ổng á là những đứa nó gì nó ở nhà nó vô trí, thành ra nó uống thuốc tầm bậy tầm bạ và nó trúng độc. thì có đứa đó thì bệnh nặng thì coi như mê hết tâm tánh, gặp ổng về không biết. Còn có đứa đó thì nó bệnh nhẹ, nó gặp ổng về nó còn biết, nhưng mà nó ở trong cái nhà lửa, nó còn ham vui, nó chạy đông chạy tây. Nhưng mà khi Đức Phật mới nói là bây giờ ông trưởng giả đó, ông mới nói là cha sẽ, nghĩa là không bao lâu nữa cha sẽ bỏ khỏi đời này, bây giờ cha có một loại thuốc nghĩa là rất là hay, các con mà nghe lời cha, thương cha thì uống loại thuốc này vô thì tất cả chất độc trong người nó sẽ hết, và các con sẽ có trí huệ lại như cũ và hết bệnh. Thì khi đó ông trưởng giả ông nói vậy và ông bỏ đi sang xứ khác, nghĩa là ông bỏ đi khỏi cái nước đó đó, bỏ khỏi cái quê hương ông. Thì các đứa con sau khi thấy cha không còn nữa thì do lòng thương nhớ cha, do cái lòng mà triều mến cha, cái kính trọng cha, bây giờ thấy cha mình không còn ở đời, không còn ở cạnh mình, do đó tất cả những đứa con mà nó trúng cái độc đó nó đều uống thuốc. Và do uống thuốc như vậy nên các đứa con đều được bình phục và hết bệnh. Khi hết bệnh xong thì ông trưởng giả mới trở về, và ông mới nói là ông chỉ là một dùng một cái phương tiện thôi để mà cho các con uống thuốc. Thì cũng vậy, chúng ta đây là những cái đứa con của Đức Phật. Có người đó thì trúng độc tham sân si nhẹ, phiền não nhẹ đó, thì có lòng kính tin tâm bảo, biết thọ ngũ giới và biết làm phước tu thập thiện, chúng ta biết hồi hướng, nghĩa là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, rồi chúng ta biết nghĩa là nghe lời Phật dạy, chúng ta biết uống cái lời pháp, uống những cái kinh pháp Đức Phật để lại, tức là uống cái pháp nhũ. Còn riêng có một số những chúng sanh bệnh hoạn rất là nặng thì họ có cái tà kiến, nghĩa là khinh khi ngôi tam bảo, rồi không tin tội, tin phước, không tin lý nhân quả, thì đó là những người bệnh nặng. Do đó Đức Phật nhìn thấy như vậy và Ngài đã nhập Niết Bàn để cho sao bây giờ này chúng ta thấy gặp Phật rất là khó, và chúng ta sinh ra cái sự triếu mến và chúng ta mới nghe lời Phật. Chứ giả sử Phật còn ở đời thì chúng ta nói ôi cứ lo đi làm kiếm tiền đi, kiếm đô la, kiếm hột sòn, rồi khi nào cuối tuần lên thăm Phật cũng được, nghĩa là tạo phước rồi. Do đó chúng ta ỷ lại và chúng ta sẽ không tu hành để mà dứt hết cái nhân luân hồi sanh tử, và chúng ta sau khi hưởng hết phước báo trời người, chúng ta sẽ đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì thật ra cái sự ra đi của Đức Phật tới giờ này mới tạo ra một cái sự thương tiếc và một cái sự mà chúng ta khát khao được gặp Phật, và chúng ta từ đó chúng ta mới phát cái bồ đề tâm. Còn thật ra nếu Phật còn trụ thế tới giờ này thì chúng ta sẽ ỷ lại đó, ỷ lại cái gì nó ở trong tầm tay chúng ta thường ỷ lại lắm. Thì nếu mà chúng ta là những người đệ tử Phật mà chúng ta biết được cái sự ra đi của mình từ 1 đến 7 ngày và chúng ta tắm rửa trước, thì trong trường hợp này trong kinh sách từ lâu đã có ghi lại rất nhiều trường hợp có những vị đã vãng sanh và biết trước, thì trường hợp đó chúng ta không có gì mà sợ chết. Mà chúng ta bây giờ bàn tới trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ sợ chết khi nào. Chúng ta sợ chết khi chúng ta cả một cuộc đời chưa có làm được một cái thiện nghiệp nào để đưa chúng ta tái sanh vào cõi lành. Chúng ta chỉ sợ chết khi nào chúng ta không biết trước cái ngày ra đi. Chúng ta sẽ sợ chết khi nào mà chúng ta bị một cái bệnh coi như là hoạn tử. Giả sử quý vị đang khỏe mạnh, đang đi làm, rồi trên đường về chúng ta bị một cái tai nạn xảy ra và chúng ta bị cụt tay, cụt chân, mù lò, chúng ta phải thành một phế nhân, và lúc đó chúng ta nằm trên giường bệnh, sống không ra sống, chết không ra chết. Thì quý vị thấy lúc đó càng ngày chúng ta chỉ cần tâm chúng ta lúc đó đó là phiền não, rồi quyến thuộc mà họ lo cho quý vị một thời gian, chồng con vợ con lo cho quý vị một thời gian, đâm ra sanh cái tâm nhàm chán, và từ đó người ta nghĩa là mới nặng nhẹ quý vị. Mà quý vị thấy không, khi mà chúng ta bệnh chúng ta rất dễ khởi cái niệm sân, niệm hận, niệm quán trách, và những cái niệm như vậy làm sao mà đưa chúng ta về các cõi Tây Phương, đưa chúng ta về các cõi trời, hay đưa chúng ta tái sanh vào làm người để mà tiếp tục tu hành cho tới ngày chúng ta chứng được cái quả mà dứt luân hồi sanh tử. Đó là chúng ta nên sợ chết, quý vị thấy không? Giả sử trường hợp chúng ta đang khỏe mạnh đây, rồi 5 phút nữa, 10 phút nữa chúng ta bị nghẹt một cái mạch máu nào ở trên não và chúng ta bị bán thân. Rồi cái chuyện bán thân, nếu giả sử mà bán thân xong chúng ta đi liền, đứt hơi đi liền, vô bệnh viện 5-10 phút chúng ta đi liền thì cũng không có cái gì mà nó trầm trọng lắm. Nhưng mà rồi chúng ta lại được cái hệ thống là bệnh viện họ cứu sống chúng ta lại, rồi chúng ta phải nằm trên giường, dưới thì mang tả, trên thì thở oxy, rồi chúng ta nói thì không ra câu, lưỡi thì đớ, mà toàn nửa thân người đó thì đã chết rồi, tức là phân nửa thân người đã chết, chỉ còn phân nửa thân người sống. Thì sống như vậy mà có người, quý vị thấy không, kéo dài bán thân bất tội nằm trên giường, nghĩa là ỉa tri đá dầm, không ai biết, rồi con cháu nó lại phải thay tả, rồi nó phải tắm phải rửa, rồi nó phải nghĩa là cưu mang mình từ 5 năm, 10 năm, có người nằm tới 15 năm, muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong, thì đó là người Phật tử nên sợ đó. Mà tại sao thầy đưa cái đề tài dự bị lâm chung để nói với quý vị, tức là nói dự bị lâm chung, nói cho tiếng là để quý vị đỡ sợ, thật ra là dự bị cho cái sự chết ha. Mà người Việt Nam chúng ta nói riêng, hay là người Á Đông, người Tàu, hay là những cái người mà dân tộc ở Đông Phương và tất cả dân tộc trên thế giới nữa, kể cả người Âu Mỹ, người ta thường tránh nói tới cái sự chết. Hồi nhỏ khi thầy nhớ mà thầy nhắc tới sự chết thì đều bị các người lớn la không được nói cử. Quý vị thấy không, ban đêm á, mà chỉ cần cầm cái búa đóng nhà cọp cọp á, là người ta cũng cấm đó à, đóng đinh như vậy á, là sẽ có cái hiện tượng đóng hồn đó. Rồi á, mà nhắc tới cái chuyện chết chóc là người ta rất là tối kỵ. Bằng chứng là quý vị thấy khi mà một cái đám giỗ thì người ta không có gọi là đám giỗ, mà người ta gọi là đám kỵ. À, bữa nay là ngày kỵ của ông nội tôi, ngày kỵ của mẹ tôi, ngày kỵ của cha tôi, người ta tránh cái sự chết. Quý vị thấy không? Bởi vậy có một cái dịp mà một cái vị thiền sư Nhật á, ở bên Nhật Bản, thì đầu năm có một cái người tín nữ Phật tử lên mới nhờ cái hòa thượng mà trụ trì ngôi chùa đó, dạ năm nay năm mới con nhờ hòa thượng viết cho con mấy cái câu liễn đó, tức là câu đối để mà treo nhà để lấy lộc đầu năm cho nó hên. Thì hòa thượng nói sai cái người thị giả đem giấy viết ra đây, và hòa thượng mới viết một câu sau đây: ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết, chắc chết. Thì viết xong rồi mới đưa cho cái người mà người tín nữ đó về, nhưng mà người tín nữ đó không biết chữ Nho, tức là không biết chữ Tàu đó, ông mới đem về, ông mới treo trên nhà. Thì đúng mùng một Tết thì bà con nghĩa họ hàng lại thăm, thì có những số người họ biết chữ Nho thì họ mới la trời ơi, đầu năm mà anh ai chơi cái trò cắt cớ mà giết toàn là mấy cái câu liễn, toàn là chết không vậy đó. Thì khi đó là cái người mà tín nữ đó mới nói: ủa con, nãy tôi nhờ ông hòa thượng ở cái chùa trụ trì ông giết giùm, sao ông giết kỳ vậy? Thì mới lên mắng vốn với hòa thượng. Thì hòa thượng mới nói thế này: cái này đó là tao chúc phúc cho tín nữ, thật sự ra đó người chết á, ông lớn tuổi thì ông chết, bà lớn tuổi thì bà chết, cha mẹ lớn tuổi thì cha mẹ chết, rồi con chết lớn tuổi con chết, và cháu là chắc á, thì chết sau, tức là chết có trật tự. Mà ở thế gian này á, ví dụ bây giờ ông già nhưng mà ông chưa chết mà lại đưa đám ma cho cháu, cha mẹ già mà chưa chết mà lại con cháu chết, tức là chết non á, thì cái cảnh mà tre mà khóc măng á, thì chết bất trật tự nó còn khổ hơn là mấy cái người mà chết có trật tự. Thành ra ta chúc cho gia đình của tín nữ là chết có trật tự, chết có nghĩa là thứ tự, người lớn chết trước, người nhỏ chết sau, đó là hạnh phúc, phải không? Thì nghe như vậy xong nhà người tín nữ này mới giác ngộ và không còn trách cái vị hòa thượng trụ trì đó nữa. Thì quý vị thấy thế này à, trong cái sự chết của chúng ta đó, mà chúng ta nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà trong nhóm mấy chục Phật tử ngồi đây, thầy hỏi quý vị có vị nào để chuẩn bị cho mình cái sự chết khi nó đối diện không? Bây giờ thầy giả sử hỏi nè, quý vị xảy ra một trận động đất và quý vị đối diện với cái chết, mà người thân của quý vị trong gia đình chết hết phần nữa, quý vị làm cái gì đây hả? Thầy bảo đảm đó, dù cho quý vị có đi chùa 10 năm, quý vị đi chùa 20 năm, quý vị đi chùa 30 năm, quý vị giữ ngũ giới thập thiện, giữ Bồ Tát giới, lúc đó quý vị chỉ bứt đầu bứt tóc rồi than rồi trách, và tại sao mà coi như là tôi, gia đình tôi ăn ở hiền lành mà tại sao lại gặp cái cảnh tang thương này. Cái bảo đảm quý vị không có một sự nào mà hành động trí huệ đúng như một cái người đệ tử Phật mà chuẩn bị cho cái sự lâm chung, để mà tâm chúng ta đối diện với sự chết mà trong cái tâm an lạc, trong một cái trạng thái rất là an lạc, để chúng ta mới tái sanh về các cõi lành. Ở cái điểm này thầy xin mở dấu hoặc, giả sử mà chết là hết thì chúng ta không cần phải mà đi tu, chúng ta không cần phải mà vào chùa ngoại nghe pháp, chúng ta không cần phải mà coi như là niệm Phật trì chú, hay là chúng ta thọ bát quan thế giới, hay là làm thập thiện, hay là lục độ ba la mật, mà vì chết còn tái sinh ha. Chết là hết á, thì chúng ta không cần gì hết. Như thầy mà chết là hết, thầy sẽ không cần phải mặc cái áo cà sa này, mà thầy phải ra đời chụp giật học lấy một cái bằng cấp, lập gia đình rồi đi làm kiếm tiền để mà đi vacation hưởng thụ cho thỏa mãn một kiếp người, để sau khi chết là hết thì chúng ta uổng. Tại vì chết thì đâu còn tái sinh đâu mà sợ tội với phước. Nhưng mà đó là cái tư tưởng của một số người mà theo di vật biện chứng, tức là chế độ cộng sản đó, đa số nó chỉ là con người sống ra là do vật chất mà tạo thành, chết là hết. Nhưng mà thật ra theo cái trình độ mà Phật tử học lâu nay và theo cái căn bản giáo lý của nhà Phật, con người ta đó gồm có hai phần. Một phần là gì? Là phần tinh thần, và một phần nữa là vật chất. Mà trong kinh Bát Nhã quý vị Phật tử tụng hàng ngày, tụng hàng tuần, sắc thọ tưởng hành, quý vị nhớ là phần gì? Là ngũ uẩn. Thì trong phần đó sắc á, là sắc thân này gồm có đất nước gió lửa, tức là cái thân thể, cái phần vật chất, cái phần mà chúng ta nghĩa là đụng chạm được đây, cái phần thân xác chúng ta đây, đó là sắc, sắc thân. Còn thọ tưởng hành thức đó là cái phần thuộc về tâm linh, về tinh thần đó. Thành ra khi chết già bệnh là do cái gì? Cái phần vật chất này nó hoại, nó hư hoại, chứ đâu có phải là cái phần tinh thần. Cái phần tinh thần lúc nào vẫn là còn hoài. Thành ra chúng ta phải lo sợ. Và trong cái phần tinh thần đó nó lại có hai phần nữa. Một phần là chân tâm và một phần là vọng tâm. À, mà quý vị thường thấy cái phần mà vọng tâm nhiều hơn là chúng ta thấy cái phần chân tâm. Quý vị để ý giùm thầy coi. À, thí dụ, bây giờ thầy nói nè. Quý vị nhìn ra ngoài cái cửa sổ có một cái cây thông, ở ngôi chùa này có ngôi thông. Cây thông thì cái ngọn cây thông á, quý vị dễ thấy không? À, rất là dễ thấy. Tại sao Phật tử nhìn ra thấy cái ngọn cây thông dễ hơn à? Mà trong khi cái gốc cây thông thì mình chúng ta khó thấy. Chúng ta dễ thấy cái ngọn cây thông gì không? Vì cái ngọn cây thông á, nó được ưa lung lay theo cái chiều gió, thấy không? Nó lay động là do gió nó thổi rồi cái cây nó lắc lơ lắc lưỡng. Là lá cây nó rung rinh, cành cây rung rinh, là cái ngọn cây thông chúng ta dễ thấy. Và cái gốc cây thông thì chúng ta không thấy, gì cái gốc cây thông là nó bất động và nó yên tĩnh và nó nằm im. Thì bây giờ thầy dùng cái thí dụ cái ngọn cây thông này tức là tâm ngọn, và tượng trưng cho là tham sân si phiền não chấp trước, rồi nghĩa là những cái điên đảo của chúng sanh, giận hờn rồi chấp nhất rồi đủ thứ phiền não. Thì tại sao mà chúng ta nói là tâm ngọn? Vì khi mà gió được, gió mất, gió khen, gió chê, gió thịnh, gió si, là quý vị thấy những cái mà bát phong trong cõi đời này nó đến. Khi mà hả mà chúng ta được tiền thì cái tâm chúng ta, tâm phân biệt chúng ta vui. Chúng ta mất tiền thì cái tâm phân biệt chúng ta buồn. Chúng ta nghĩa là được khen thì chúng ta cái tâm phân biệt chúng ta khởi tâm vui, tâm thích. Tâm ngã mạn chúng ta bị chê thì chúng ta khởi tâm tâm sân, tâm si, tâm phiền não đó. Rồi quý vị thấy không, trong cái bát phong đó là được mất khen chê danh lợi hơn thua đó. Quý vị thấy là những cái tám gió đó, mà cái tâm phân biệt của chúng ta đó là bị cái gió đó, gió khen nó lao nó đến thì nó cũng lung lay, gió chê nó đến nó cũng lung lay, gió được đến nó cũng lung lay, gió thành đến nó cũng lung lay, gió bại đến nó cũng lung lay, gió khen đến nó cũng lung lay, gió chê đến nó cũng lung lay. Do đó người tu mà đạt tới cái trạng thái là bát phong, tức là tám gió mà chúng ta không lay động, thì bây giờ đó cái tâm ngọn chúng ta rất là dễ thấy. Bây giờ thầy chữ câu dụ trung một cái là cái mặt đỏ bừng nổi sân lên, tức là gió sân nổi lên. Thầy khen câu dụ trung một cái là cái mặt vui miệng mỉm cười, tức là gió gì? Gió thích à, nghe khen là thích à, gió mừng, gió khen nổi lên. Thì nghĩa là vừa gió khen nổi lên là cái tâm phân biệt nhiên vào đó và khởi cái tâm thích thú lên. Thì quý vị thấy cái đó là tâm ngọn. Mà tâm ngọn chúng ta đó là nó sanh diệt à. Riêng cái tâm gốc chúng ta là cái chân tâm thường trụ, tức là cái Phật tánh, là cái tánh biết, tánh nghe, tánh hiểu, tánh thấy. Ví dụ bây giờ thầy phân biệt cho quý vị thấy nè, sự khác biệt của một cái người chứng quả và một cái người phàm phu như thế nào. Người phàm, ví dụ bây giờ có một cái cô gái vừa rất đẹp bước vào trong cái niệm Phật đường tầm nguyên chúng ta, thì cái người phàm thì đưa mắt nhìn vào cái cô đó, thì khi vừa nhìn vô thì bắt đầu à, cô này trắng hay đen, cô này đẹp hay xấu, cô này cao hay lùn, cô này ốm hay mập, cô này mặc đồ ở Messi hay là cô này mặc đồ của JCPenney, cô này đeo hộp sò mấy ly, cô này móng tay làm hay là móng tay nghĩa là không có làm, là cô này tóc make up kiểu nào, rồi cô này lỗ mũi có sửa hay không, con mắt có cắt hay không, cái miệng có bơm hay không, rồi đủ thứ những cái tâm phân biệt vọng tưởng. Nếu mà cái mô đen của cái cô này có hợp với cái thị hiếu của mình, hợp với cái tập quán của mình, thì mình lại khởi một cái tâm lạ muốn kết bạn. Và ngược lại, cách trang điểm của cô này, cách ăn nói của cô này, cách xử sự của cô này, nó không hợp với con mắt của mình, tức là dân từ là người thế gian gọi là hợp nhãn, thì mình bắt đầu mới là đồ cái cô gì mà sửa cái lỗ mũi ngó thấy mà hãm tài, đồ con mắt gì cắt ngó thấy mà sao mà nó hãm tài, cái miệng bơm gì đâu mà ngó thấy nó nghĩa là giống như là cái trái ấu, cái gì thấy không, rồi á tiếp tục chê quần áo gì đó mà mặc giống như là người ở Lê Cư Văn Lê Thuộc, rồi tướng gì đâu mà cao liêu khiêu, mình ví dụ mình lùn thì mình thấy người cao thì mình khởi cái tâm ganh tị, tướng gì đâu mà cao liêu khiêu như là cái tre miễu, còn giả sử mình cao mình thấy người lùn mình nói ôi cái tướng đàn bà gì đâu mà lùn mã tự, cái gì thấy không, rồi bắt đầu liếc tới cái hộp sòn đó, mình mà không có hộp sòn á thì mình thấy người ta đeo hộp sòn mình nói đeo vậy chứ chắc gì đồ hộp sòn thiệt, ba cái đồ hộp sòn giả không là hộp sòn nhân tạo, riêng ra chúng ta vọng tưởng khởi ra và chúng ta tạo rất nhiều cái nghiệp phiền não cho mình và cho người, quý vị thấy chưa. Còn riêng bây giờ đó, với một cái vị chứng quả thì một cái cô gái đẹp vừa bước vô cái niệm Phật đường này thì người ta vẫn thấy cô gái đó, nhưng mà không có cái sự thương sự ghét ở trong đó hả, tức là mắt thấy sắc nhưng mà không dính mắt ha, vẫn nghe vẫn thấy nhưng mà không có sự thương và ghét, không có sự nghĩa là phê bình, không có cái sự phán đoán trong đó, bình đẳng, tức là trở lại một cái tâm nhà Phật kêu là không thương, không ghét, không nghĩ thiện, không nghĩ ghét, không có cái khởi một cái tâm nào, nghĩa là đó là tâm gốc. Thì người mà phàm phu á, là chúng ta ở cái tâm ngọn, mà cái người chứng quả là người ta ở tâm gốc. Do đó, đối cảnh mà không có tâm phân biệt thì không cần phải ngồi thiền. Đối cảnh, đối với cảnh sắc, đối với cái đẹp, đối với tiếng khen, đối tiếng chê, đối sự được, đối sự mất, mà tâm vẫn như như bất động, như là tâm gốc, như một cái gốc cây thông, thì đó là cái người chứng quả. Còn đối với cái cảnh được, mất, hơn, thua, đẹp, xấu, mà chúng ta khởi tâm thị phi, tâm buồn, chán, tâm thương, ghét, tâm quán trách hay là tâm thích thú, thì chúng ta sẽ khởi ra những phiền não. Tại sao? Đi tiếp theo, một cô gái vô niệm Phật đường này mà thầy có hai người thị giả, một cái người hai thị giả độc thân đây, thì một người mà đã chứng được cái mà trí huệ tu hành ngồi thiền niệm Phật để trở về với cái chân tâm, thì người đó thấy cô đó đẹp thì vẫn biết đẹp, nhưng mà không có một cái sự mà nghĩa là dính mắt trong đó, mà vì không dính mắt nên không có một cái sự khởi tâm ái, mà vì không có khởi tâm ái thành ra không có khởi cái tâm mà chiếm đoạt, tức là muốn sở hữu cái vật đó. Mà khi mà vì không sở hữu, không có khởi tâm ái, không khởi tâm chiếm đoạt, thì người này không rơi vào trong cái biển phiền não, và người này vẫn an lạc, vẫn như như bất động, không tạo thêm nghiệp mới và chấm dứt tất cả những nghiệp cũ. Do đó người này không còn tái sinh vào ba cõi. Ngược lại, người Phật tử, người thị giả thứ hai của thầy còn là kẻ phàm phu, thì khi thấy một cô gái đẹp vô thì bắt đầu thấy cô này trắng đúng 10 điểm, cô này môi son 10 điểm, cô này mũi dọc dừa 10 điểm, cô này mắt bồ câu 10 điểm, cô này má lúng đồng tiền 10 điểm, cô này nghĩa là hình mình hạt sương mai 10 điểm, cô này mặc đồ mô đen 10 điểm, cô này ăn nói nghĩa là đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ cho 10 điểm nữa. Thấy là cái gì cũng 10 điểm thì bắt đầu sao? Bắt đầu khởi một cái niệm là chiếm đoạt, làm sao phải tán tỉnh cô này. Thì khi đó bắt đầu mới là lợi để mà làm quen, là dê giảng, xin số phone, xin địa chỉ để mà tiếp tục chiếm hữu. Bây giờ chúng ta đã khởi một cái niềm ái nhiễm rồi, thì bắt đầu khi có ái trong 12 nhân duyên thì mới sinh ra thủ. Đầu tiên là Phật nói phải vô minh không? Từ trong 12 nhân duyên do cái ngu mà thấy một cái người con gái, thì bắt đầu thay vì nếu không có vô minh có trí huệ thì vẫn là như như bất động, không giống như là cái gương á, mình tâm người tu giống như cái gương mà cô gái đẹp đi qua thì cái gương nó hiện lên, nó vẫn chiếu cái hình cô gái, nhưng mà khi cô gái đi qua rồi thì cái gương nó không lưu là một cái vết tích nào. Còn cái người mà phàm phu á thì giống như cái máy chụp hình, cô đẹp đi qua cũng chụp, cô xấu đi qua cũng chụp, lời khen đi qua cũng thâu, lời chê đi qua cũng thâu, làm cho cả ngày mình bị phiền não vì những cái tâm chấp trước, quý vị thấy rõ không? Và vì do cái vô minh đó mà cái người thị giả phàm phu của thầy mới khởi cái tâm là gì? Cái tâm là ái nhiễm. Từ cái tâm Và vì cái tâm ái nhiễm đó mà cái người thị giả mới cái nghĩ tới tất cả những cái phương tiện, những cái mà thủ đoạn hay là tất cả những cái mà phương pháp để mà làm sao chiếm đoạt cho được cái người cô gái đó. Và khi mà chiếm được được rồi đó thì bắt đầu mới sợ mất, phải không? Chiếm là tức là từ vô minh mà tức là khởi ra tâm, nghĩa là chấp trước rồi dính mắc rồi bắt đầu mới ái. Ái rồi bắt đầu muốn giữ chiếm hữu được thì bắt đầu sợ mất. Hả mà được rồi hả thì mừng, mà mất thì đau khổ. Mà vì cái tâm sợ mất đó, do đó khi mà lập gia đình với cái người cô gái đó rồi đó thì bắt đầu có cái tâm ghen tương hả? Mà tâm ghen tương đi đâu cũng sợ mất, rồi cũng là ghen bóng ghen gió, phải không? Rồi khi mà giả sử mà có hạnh phúc đi nữa đó, không có bị cái trường hợp là coi như là khắc khẩu đi, là cho trường hợp giống như là đẹp, như là trong là tiểu thuyết đi, thì rồi được bao nhiêu năm quý vị? Được 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm hay là 100 năm rồi thì cũng đi ra gần đất. Thì cái ngày đó càng sống càng hạnh phúc, càng thương yêu bao nhiêu, thì cái ngày đưa tiễn ra nhà hoàng có phải là đau khổ bao nhiêu? Thì Phật tử thấy là hả, có sanh thì có già, mà có già có bệnh, có bệnh có chết, thì có sanh lão bệnh tử rồi mới đi lại vô cái dòng lẫn quẩn là vô minh nữa, rồi cũng tái sanh trở lại, rồi cái tâm chấp nhất còn đó, rồi lại là luyến ái, rồi lại lấy vợ lấy chồng, rồi lại ghen tương, rồi tạo dựng, rồi cứ đi mãi mà Đức Phật gọi là chúng ta điên đảo vô minh, mà cứ tiếp diễn trong cái cuộc đời luân hồi sanh tử này từ vô lượng kiếp mà chúng ta không thấy được cái đầu mối của đau khổ trên thế gian này. Không có cái chi mà khổ bằng luân hồi sanh tử hả? Trong cái mà Phật nói bát khổ đó là sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ đầu tiên hả? Rồi mới tới cái ái biệt ly khổ. Mà cái ái biệt ly khổ này do đâu? Do cái tâm chấp trước. Rồi quán tán hội khổ là do đâu? Do chúng ta gieo những cái nghịch duyên nè. Chúng ta do cái tâm phân biệt nè. Chúng ta thấy người, người gì? Người chúng ta hợp nhãn thì chúng ta khởi tâm ái để kết thành thân. Mà chúng ta gặp người mà không hợp với mình, ưa chỉ trích mình, chúng ta kết thành quán. Thì bây giờ quán cũng trở thành bà con. Giả sử như bây giờ thầy ngồi đây, quý vị có tâm mến thầy, thương thầy, nghe thầy thuyết pháp, nghe lời thầy đem pháp ra dạy, quý vị thương thầy thì đời sau quý vị cũng sẽ tái sinh gặp thầy, làm thầy trò. Mà quý vị có ghét thầy đi nữa thì đời sau quý vị cũng sẽ gặp lại thầy, mà gặp trong quán thù. Mà nếu mà kính thầy thì gặp trong thuận duyên, mà ghét thầy thì gặp trong là nghịch duyên. Nó đều gặp nhau hết. Tại vì do cái tâm chấp trước, tâm luyến ái, tâm nghĩa là phiền não, tâm mà thị phi thương ghét mà chúng ta mới kết làm thân bằng quyến thuộc, hoặc là kết làm quan gia cái chủ để mà luân hồi đền mạng. Thì quý vị thấy nè, trong cái bát khổ nè, là Phật nói cái khổ đầu tiên là sanh. Tại sao mà sanh là khổ? Có ai mà sanh ra đời mà chúng ta thấy cười không hả? Chúng ta không có ai mà sanh ra đời cười, trừ trường hợp có những thánh nhân ha, người ta cười đó. Sanh rồi tới già, quý vị cái già nó rất là khổ, rồi tới cái bệnh nó càng khổ. Và cái cuối cùng mà bữa nay cái đề tài thì nói đó là dự bị cho sự chết. Là chúng ta bây giờ sanh thì là chúng ta đã quên rồi, đi qua rồi. Già thì chúng ta hiện nay đang già trong từng phút, từng giây, từng ngày, từng tháng. Còn bệnh thì chúng ta ai cũng đã trong cuộc đời. Quý vị đây là 6-70 tuổi thì đã từng bệnh rồi. Bệnh nhẹ có, bệnh nặng có, bệnh thập tử nhất sanh có. Và cái chết thì nó lãng vãng đâu đây, nó nghĩa là nó lúc nào nó cũng theo chúng ta như hình như bóng mà không biết xảy ra lúc nào. Thì quý vị để ý dùm thấy, chúng ta phải dự bị cho cái phút ra đi. Thì trong đó là bát khổ sanh lão bệnh tử khổ là khổ về cái thân, mà ái biệt ly khổ là khổ về cái tâm. Mà tâm nào? Cái tâm ngọn đó, cái tâm mà vọng tâm đó, cái tâm thương ghét đó, cái tâm mà phân biệt đó, tức là do cái khổ về tâm. Rồi quán tánh hội khổ, tức là cái người mà không ưa mà chúng ta phải hội tụ trong một gia đình. Và nhiều khi mình không ưa cái bà già chồng mà phải làm dâu, mình không ưa cái bà già vợ mà phải ở rể, mình không ưa cái ông chủ mình mà phải đi làm nhân viên cho ổng. Đó, đó là quán tánh hội khổ, là cũng là khổ về cái tâm. Nhưng mà nếu chúng ta mà đã khổ thân á, thì chúng ta phải chịu. Nhưng mà khổ tâm thì chúng ta phải quay về coi cái khổ này, cái ái biệt ly này do đâu. Trong 12 nhân duyên chúng ta chặt cái mối ái đi thì còn đâu mà khổ hả? Thì trong cái quán tánh hội chúng ta quán tất cả những cái đó đều do là nhân quả nghiệp chướng, do đời trước mình khởi tâm, mình gieo nghiệp quả, giờ này mình lãnh quả, có gì đâu mà phiền não. Chúng ta hãy buông xả thì tất cả khổ còn đâu mà ở nữa. Chúng ta cứ ra khổ là tay thì cứ nắm cái khổ hả? Thì quán tấn hội là do cái gì? Chúng ta chấp trước mới có cái quán tấn hội khổ. À, vì chúng ta chấp trước thấy người này hợp thì khen, thấy người khác nghịch thì chê. Do đó chúng ta mới tạo ra quan gia trái chủ, người nay thì quan gia trái chủ đến đòi nợ. Thì có gì đâu mà khổ. À, quý vị thấy nè, từ cầu bất đắc, chúng ta cầu cái gì? Chúng ta cầu đủ thứ. À, mà chúng ta cầu do cái gì mà có? Phải do cái tham không? Chúng ta biết đủ là hết cái cầu bất đắc rồi. Vì chúng ta vậy là không bao giờ thỏa mãn, thầy thường giảng hoài. Cho một người đàn bà mà đuôi á, như là Diệu Hòa đây á, cho nó một con mắt á, thì khi nó sáng rồi nó sẽ sinh hai con mắt. Mà khi cho nó hai con mắt rồi nó sẽ sinh có tiền để cắt mắt. Mà nó có tiền cắt mắt rồi nó sẽ sinh tiền để mà nó chống lỗ mũi. Mà nó sinh tiền chống lỗ mũi rồi thì nó sẽ sinh tiền để mà sửa cái môi trái tim. Khi cho tiền nó sửa cái môi trái tim rồi thì nó sẽ sinh cái tiền để đi hút mỡ, để mà đi sửa cái body. Rồi nó sẽ mơ có chồng, rồi nó mơ có nhà cao, vợ đẹp con xinh, rồi nó bị con chồng hành hạ, nó lại mơ vô chùa tu. Phải là chúng ta khổ là do cái gì? Cầu bất đắc là do cái lòng tham. Mà chúng ta biết đủ là chúng ta chấm dứt cái khổ về cầu bất đắc rồi. Thành ra Đức Phật nói, một người mà ở trên cõi trời làm vua đế thích, làm vua tứ thiên vương mà không biết đủ thì không bằng một cái người ăn mài, ôm ăn cơm hẩm, ngủ gốc cây mà biết đủ họ dẫn vào. Đức Phật nói, thời ta còn là thái tử Tất Đạt Đa, đi trên những thất voi, chung quanh có tam cung lục viện, có người hầu kẻ hạ, mà không sung sướng bằng mà làm một cái người tỳ kheo, làm một cái vị sư giả, như làm một cái vị mà khất sĩ, ở ngủ dưới gốc cây, ăn thì ăn xin mà ta thấy an lạc hơn là còn thời gian làm thái tử Tất Đạt Đa. Quý vị để ý không? Bởi vậy cái quán tấn hội cũng do cái tâm chấp nhất mà ra, cái ái biệt ly cũng do cái tâm chấp nhất mà ra, cầu bất đắc cũng do cái tâm chấp nhất mà ra. Thì quý vị thấy nè, sanh lão bệnh tử bốn cái khổ đó về thân thì chúng ta biết rồi nha. Ai cũng phải bị nhức đầu là khổ, ai cũng bị nhức răng là khổ, ai cũng bị đau bụng là khổ, ai bốc dầu lửa thì thấy nóng cũng khổ, mà ai nghĩa là coi như là bị đánh đập cũng đều khổ. Rồi cái ái biệt ly là do chúng ta chấp nhất, à, ái nhiễm. Rồi quán tấn hội á là cũng do chúng ta, nghĩa là tự tạo quan gia thái chủ cũng do từ cái tâm phân biệt phiền não mà chúng ta tạo ra, tâm thị phi mà tạo ra. Rồi cái cầu bất đắc là cũng do cái tâm mà chúng ta nghĩa là mong cầu đó, chúng ta thấy không? Nhưng mà cái khổ quan trọng nhất là cái khổ luân hồi sanh tử, tái sinh nhiều đời, quý vị thấy không? Do đó có những cái hạng mà người trên thế gian này khi mà họ gặp cái cảnh khổ chịu hết nổi thì người ta thường nghĩ tới cái gì? Hả? Giả sử như một cái cặp thanh niên nam nữ đang yêu nhau, nghĩa là tha thiết, rồi bị cha mẹ cấm đón, thì thường thường họ nghĩ tới cái gì? Họ thấy khổ quá, vì ái mà phải biệt ly, hả? Mà không thể sống gần nhau được thì họ sao? Là họ tìm tới cái chuyện tự tử, tức là họ nghĩ tới cái chết là chấm dứt. Nhưng mà thật ra chết là chỉ cái chết cái phần thân xác thịt, cái thân tứ đại này, hả? Còn làm sao cái phần tâm linh mà chết được? Nếu giả sử họ nghĩ như vậy, họ tự tử rồi thì quý vị thấy không? Họ đi vào đâu? Tất cả những cái loài quỷ đói, cái loài cô hồn, cái loài mà dứt da dứt dởn là làm ma chơi cô hồn, là cái người đó là những người tự tử đó quý vị, làm quỷ ngay. Quý vị được thân người là khó, mà quý vị vì một phút đau khổ chịu không nổi, quý vị có một cái tà kiến nghĩ rằng chết là hết, do đó quý vị đi quyên sinh nhảy cầu, hay là uống thuốc độc, hay là làm cái chuyện gì ngu xửng đó, thì quý vị mất cái thân người này rồi, muôn kiếp quý vị không thể nào được cái thân người này để mà tu hành. Dùng cái thân người này nó cũng giống như là con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta biết sử dụng cái thân người này để mà trì giới, để mà thiền định, để mà bố thí, để mà cúng dường, thì chúng ta sẽ vượt lên những cõi cao hơn. Và nếu mà khá hơn, chúng ta có thể dứt được luân hồi sanh tử, như là chứng được từ diệt cảnh định, hoặc là chúng ta về giảng sanh về cõi Đức Phật A Di Đà. Còn nếu chúng ta dùng cái thân người này để mà chi? Xì ke, ma tí, cờ bạc, rượu chè, thỏa mãn tất cả những cái dục vọng ở trong cái bản ngã của chúng ta, thì sau khi đó hết cái phước báo mang thân người này rồi, chúng ta cầm lưng trong lực đạo luân hồi không biết bao nhiêu triệu kiếp mà kể đó. Thành ra đừng có bao giờ có cái tư tưởng tự tử là hết khổ, vì chúng ta chỉ giết được cái phần thân, mà cái phần tâm chúng ta vẫn còn. Thì trong kinh đó, Phật nói trong các pháp là cái gì làm chủ? Cũng như bây giờ cái xe bò, con bò là kéo cái xe, mà cái xe đi được là do con bò. Như vậy khi mà cái con bò nó kéo cái xe đi tầm bậy lọt xuống hố thì đánh con bò hay là đánh cái xe? Thành ra người tự tử là cái người đó ngu, chỉ đánh con bò, chỉ đánh cái xe mà không biết dạy con bò. Thành ra quan trọng là chúng ta phải nắm cái bò, tức là nắm cái tâm. Mà tâm nào đây? Tâm ngọn. Tâm ngọn tức là cái tâm chấp nhất, tâm sải quấy, tâm phiền não, tâm thị phi. Mà trở về với cái tâm gốc là tâm bình thường, tâm không thương, tâm không ghét, tâm không phân biệt, tâm không sải quấy, tâm như như bất động. Đó là tâm của những vị mà ngộ đạo, tâm của Phật, tâm của Bồ Tát, tâm của A-la-hán. Thì quý vị hãy mà chuẩn bị cho mình một cái sự trí huệ đó. Thành ra trường hợp nếu mà chết là hết, thầy sẽ hưởng thụ cả cuộc đời, không có tội gì mà phải ăn chay, rồi phải tụng kinh, rồi phải làm những việc mà phước đức để mà tạo cái nhân quả đời sau. Vì chết một tái sanh nên chúng ta phải tạo nghiệp lành, lánh nghiệp dữ. Chúng ta phải cố gắng để làm sao càng ngày chúng ta bỏ thân người thì lên cõi trời, chúng ta bỏ thân trời thì lên các cõi trời cao hơn, bỏ cõi trời dục giới thì lên cõi trời vô sắc giới, và tiến tới một cái quả vị là ra khỏi vài cái tam giới này, là chúng ta mới chấm dứt được luân hồi sinh tử. Còn thật sự nếu mà chết mà coi như là hết thì chúng ta không có cần chuyện gì phải nói nữa hết, cùng lắm đi tự tử cũng được. Mà nếu mà thả sử chúng ta sống hoài mà không có chết thì cũng không có chuyện gì để nói. Chúng ta chỉ đi cài, đi làm, rồi mua bảo hiểm, rồi để dành trong ngân hàng, và cứ tới tháng lấy ra xài để mà duy trì cái mạng sống hoài, thì chúng ta cũng không có gì để phải tu hành hết, không có gì để mà đến nghe pháp, không cần mở mang trí huệ. Nhưng mà vì chết còn tái sinh, nhưng mà tái sinh không biết là tái sinh vào đường nào, lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Chúng ta hãy quán lại trong suốt cuộc đời của chúng ta, chúng ta tạo cái nghiệp gì nhiều. Quý vị để ý coi, nếu chúng ta đó mà ích kỷ, sân hận, cộng thêm nghĩa là chúng ta nghĩa là bất hiếu, chúng ta bây giờ sân hận mà cộng thêm là thay vì chúng ta làm thập thiện thì chúng ta lại làm thập ác, chúng ta không bố thí mà chúng ta lại sát sanh, chúng ta không nghĩa là không có bố thí mà chúng ta lại đi trộm cướp, rồi chúng ta còn tà dâm, rồi chúng ta còn giết hại sinh vật, rồi chúng ta còn thị phi, nói hai lưỡi, nói đâm thọc, nghĩa là tạo đủ thứ cái khẩu. Thân thì sát đạo dâm vọng, nghĩa là ý thì coi như là tham sân si, khẩu đó thì mắng nhiếc chửi rủa, có nói thân không nói có, rồi chỉ trích là phê bình. Chúng ta tạo những nghiệp đó cộng với sân si, bảo đảm chúng ta sẽ đi vào địa ngục. Còn nếu chúng ta đó gặp ai nói một câu trái ý nghịch lòng thì nổi sừng sừng cái cơn phân sân mình lên, nghĩa là như là lửa vậy đó. Chúng ta nghĩa là hở một cái là nổi sân, thì người đó bảo đảm nghĩa là chết rồi đó. Mà nếu mà nhẹ là đi vào Atula, mà nặng cũng rớt vào địa ngục. Còn chúng ta sống mà chỉ biết cá nhân cho mình, sống mà chỉ biết lo cho bản thân mình, rồi chỉ biết cho gia đình mình, thì chúng ta sống kêu là ích kỷ. Thì chúng ta gieo cái nhân ích kỷ là chúng ta dù mang thân người, nhưng mà hết cái thọ mạng thân người chúng ta sẽ đi vào trong cái địa ngục là qua rồi, ngạ quỷ là qua rồi, tới cái hàng súc sanh, ích kỷ. Thì tại sao thầy dám nói như vậy? Bây giờ quý vị thấy nè, khi quý vị đến chùa dự lễ Du Lan, dự lễ Phật Đản, có một món đồ ăn chay, một cái món nào lạ, quý vị sao cũng xin tu go về chi, để muốn cho chồng thử miếng, con thử miếng, cháu thử miếng. Tức là loài người, cái tâm loài người là khi có cái sự vui, có cái đâu có cái gì đẹp, cái gì hay, chúng ta có cái tâm là nghĩ tới người, người thân đó, có cái tâm nhân từ nghĩ tới bà con mình. Ăn bữa nay ăn một cái món kiểm trong chùa ngon, quý vị cũng xin một cái ly tu go để mà đem về cho chồng nếm miếng, con nếm miếng để cho biết mùi. Thì phải là quý vị có cái tâm nhường cơm sẻ áo. Trong khi quý vị thấy nè, quý vị nuôi ở nhà nè, một ba bốn con chó, nó đang ngồi nó nằm đó, nó im lắm. Quý vị dục một cục xương xuống thì chó mẹ cắn chó con cắn chó mẹ, phải không? Thì cái tâm nào? Tâm ích kỷ, tâm chỉ biết có mình. Thành ra là nó cái nhân đó mà đưa nó vào làm trong súc sanh, quý vị thấy không đó. Còn cái tâm chư thiên là sao? Cái tâm chư thiên là cái tâm mà biết tha thứ, biết dị tha, biết làm thập thiện. Không có sát sanh thì các chư thiên lại là phóng sanh khi còn mang thân người. Không có trộm cướp thì lại là biết khởi cái tâm bố thí ha. Rồi không có tà dâm mà lại là khuyên người ta, vợ chồng người ta gây gỗ, còn khuyên người ta nghĩa là nên hàn gắn, nên sống cho có chánh đạo, nên nghĩa là sống từ bi hỷ xả đó. Rồi quý vị thấy không? Rồi người ta lại không uống rượu thì người ta lại còn khuyến khích người khác không uống rượu nữa. Rồi á, tức là không nói cái lời đâm thọc mà lại nói lời ái ngữ đó, rồi họ năm cái giới này đó thì họ là không sát đạo dâm vọng, rồi nghĩa là uống rượu thì người ta lại là bố thí kỳ giới, nghĩa là cúng dường, nghĩa là lại là ái ngữ, rồi dùng cái tất cả những cái phước báo này để mà người ta nghĩa là giúp đỡ những người khác đó. Quý vị thấy không, là thập thiện đó. Và quý vị thấy, nhưng mà cái quả vị mà làm tái sinh làm những ông trời thì Đức Phật cũng không khuyên mình, tại vì lên đó rồi đó thì chỉ ăn chơi hưởng thụ. Mà quý vị thấy cái thọ mạng cõi trời thì rất là dài, cái cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương, mà một ngày một đêm là 50 năm dưới này là quý vị thấy rồi, thì tới cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, là sống tới 84.000 đại kiếp. Mà một đại kiếp như vậy là thầy nói về cái bàn thạch kiếp hồi nãy, có một cái bàn đá cao một người mai, ngang một mai mà cắt cạnh một mai, mà cứ 100 năm có một người đàn bà ốm yếu lấy cái khăn lao một lần mà nó mòn hết vậy. Quý vị thấy mà họ sống tới 80.000 cái đại kiếp như vậy thì quý vị thấy nó lâu, mà khi thọ mạng càng lâu đó thì chả ít lợi gì. Quý vị thấy không, loài người mình mà chỉ cần cho sống chừng 200 tuổi thôi là người ta sẽ tạo rất nhiều nghiệp, nghĩa là nghiệp ác. Giờ 100 năm đây đó mà quý vị thấy nè, nợ nhà 30 năm, nợ xe 60 năm, rồi nợ ở trường học, nợ đủ thứ. Nếu mà nợ nhà cho thuê nhà ở, nợ nghĩa là cái shopping làm business đó, mà nếu mà cho mà họ sống 200 năm thì họ không phải là mua cái nợ mà 30 năm, mà họ sẽ vay cái nợ 60 năm, nợ 100 năm. Thì phải chi chúng ta lẫn vẫn luân hồi mà cứ thay hình đổi dạng để rồi tạo nghiệp chướng, rồi chúng ta hả mà gặp cảnh thuận thì mừng, mà gặp cảnh nghịch thì khóc than quán trời trách Phật. Phải như vậy là chúng Phật kêu là điên đảo si mê nghiệp.